Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, truyền thừa. Mượn, Bạch Hồng Kiếm. Kiếm Phong chật vật đứng lên, tóc kia lộn xộn, khuôn mặt cũng cực kỳ tiêu tụy, bất quá cũng không có gì nguy hiểm tính mạng. Dù sao hắn chiêu này, an hồn, chỉ có võ đồ trung kỳ cường độ. Mặc dù giờ phút này cảnh giới kỳ quái rút về, nhưng kia hàng thật giá thật võ sĩ trung kỳ thân thể vẫn tương đối kháng đánh. Cổ Mộc thấy bị kiếm khí đánh thành bộ dáng này Kiếm Phong, cố nén cười to xúc động, thầm nghĩ, để ngươi cùng ta đoạt nữ nhân, để ngươi tự cho là đúng. Kiếm Phong vô cùng biệt khuất, hắn không nghĩ tới cái này Mộc Cổ có thể khống chế kiếm khí của mình, trái lại công kích mình, cái này đã vượt qua hắn đối với kiếm pháp nhận biết. Bất quá trải qua trận này, hắn đối kiếm đạo có một lần hoàn toàn mới nhận biết. Nguyên lai kiếm pháp chẳng những có thể dùng chủ động công kích, thế mà còn có thể như Mộc Cổ dạng này đem ngoại lực dẫn đạo, thậm chí là tá lực đả lực. Mộc huynh đệ, kiếm pháp quả nhiên cao thâm. Nơi đó, Cổ Mộc mỉm cười nói, nếu là kiếm huynh đem tu vi khôi phục lại võ sĩ cấp bậc, thụ thương thế nhưng là tiểu đệ ta. Hắn lời nói này rất khiêm tốn, nhưng là bộ kia thần sắc lại có vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, đây là tại trần trụi qua loa. Kiếm Phong nghe vậy co quắp một trận, nghĩ thầm, ta dùng võ sĩ trung kỳ thực lực đánh ra chiêu này, an hồn. Nếu như ngươi bộc phát ra thực lực chân thật của mình, đem phản kích lại, vậy ta chẳng phải là bi kịch chết thảm tại chính mình kiếm chiêu phía dưới. Hắn càng là nghĩ như vậy, càng là hãi hùng khiếp vía, cuối cùng âm thầm may mắn nói, còn may là bị không hiểu thấu áp chế cảnh giới. Tại mảnh này lưu quang chi địa trên không, một đầu hắc ảnh lơ lửng giữa không trung, bên cạnh còn nổi lơ lửng một cái màu lam khí mô. Hiển nhiên đem Cổ Mộc cùng Kiếm Phong giao thủ một màn toàn bộ mắt thấy. Bóng đen kia khặc khặc cười nói, cái này gọi Cổ Mộc chân nguyên tiểu oa, chỉ bằng vào cái này thái cực kiếm pháp là đủ quét ngang võ sĩ cảnh giới trở xuống võ giả. Thật đúng là cái thiên tài ghê gớm, nếu như không phải có kia cẩu thí hạn chế, ta đều có thu hắn làm đồ ý nghĩ. Ta cảm thấy hắn chỉ là so sánh vô sỉ mà thôi. Kia màu lam khí mô bên trong truyền đến Long Linh khinh thường thanh âm, người cô gái nhỏ này vừa mới còn lo lắng an nguy của hắn, hiện tại ngược lại là bắt đầu nói móc hắn. Bóng đen kia có chút bất đắc dĩ nói, khí mô bên trong không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Phảng phất bóng đen này lời nói để Long Linh nhất thời không cách nào trả lời. Hiện tại đã là thu phân, kia truyền thừa hồ không bao lâu liền muốn mở ra. Hắc ảnh gặp nàng không nói, đành phải chuyển đề tài nói, ta tiếp nhận truyền thừa sau đó, thật có thể để hắn bọn hắn thoát ly Long Chi huyễn cảnh sao? Long Linh thanh âm từ khí mô lại lần nữa truyền đến, bất quá kia hơi dừng lại, ngược lại là có vẻ hơi không đánh đã khai. Người yên tâm, một khi những cái kia võ vương linh lực đem Long ra truyền thừa hồ mở ra, hắn cùng tất cả mọi người sẽ ngay lập tức thoát ly huyễn cảnh. Hắc ảnh khặc khặc cười nói, cũng cố ý đem hắn tách ra khỏi bọn họ, lời nói kia ý tứ càng rõ ràng hơn. Khí mô lần nữa an tĩnh lại, hắc ảnh nhẹ giọng thở dài nói, Long gia truyền thừa hồ mấy ngàn năm sau lần nữa mở ra, hy vọng ngươi có thể từ đó thu hoạch được trong truyền thuyết vô thượng bí pháp truyền thừa. Có thể trở thành chân nguyên võ giả sao? Hắc ảnh khẽ giật mình, chợt khặc khặc cười nói, chúng ta Long gia truyền thừa bắt nguồn từ viễn cổ Long tộc nhất mạch, coi như lại phổ thông bí pháp cũng có thể để ngươi nhẹ nhõm trở thành chân nguyên võ giả. Nha, Long Linh từ tốn nói, bóng đen kia lại là thở dài một tiếng, sau đó nhẹ nhàng phất tay, bao khỏa kia lấy long linh khí mô, chậm rãi rời đi mảnh này huyễn cảnh. Màu lam khí mô chung, long linh nhìn xem phía ngoài trang cảnh tại chuyển đổi, mà cổ mộc thân ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ. Cặp kia đôi bàn tay trắng như phấn kìm lòng không được nắm thật chặt lên. Nghe nàng tự lẩm bẩm, nguyên lai ngươi vẫn là một thiên tài, bất quá dạng này càng tốt hơn, chờ ta tiếp nhận truyền thừa, nhất định sẽ không thua ngươi. Hai người thoát ly mảnh này huyễn cảnh, hướng về một cái phương vị chậm chậm lướt tới. Long linh nhìn xuống chân xuống, kia là một mảnh băng thiên tuyết địa. Cái kia đáng ghét nam nhân chính là ở đây đem chính mình buông ra, phi thường ngu xuẩn xính anh hùng. Thổi qua mảnh này băng địa, lại là một mảnh xanh tươi thảo nguyên. Cái kia đáng ghét nam nhân chính là ở đây thụ thương còn muốn giả trang ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Rời đi thảo nguyên, phía dưới là một cái biển lửa, kia cháy hừng hực ngọn lửa, phảng phất có thể đem hết thảy tất cả thôn phệ. Hắn đã từng nói, trên bản đồ màu đỏ khu vực, có lẽ cùng Dương có quan hệ. Thật đúng là như hắn đoán, long linh hồi tưởng cổ mộc tại băng bên trong suy đoán. Như có điều suy nghĩ mà hỏi, nơi này là một tòa cổ mộ. Cổ mộ, bóng đen kia kéo lấy khí mô, nghe được long linh hỏi như thế đến, liền có chút kinh ngạc. Cuối cùng giải thích nói, đích thật là một cái cổ mộ, bất quá, xưng là di mộ càng thêm chính xác. Di mộ, chẳng lẽ nơi này chôn giấu lấy chúng ta long gia tiên tổ? Đúng vậy, đã từng chôn giấu lấy một cái long gia tội nhân. Bóng đen kia nói xong lời cuối, cùng tội nhân, lúc thanh âm đã vô cùng nhỏ, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn mới có thể nghe được. Long linh vốn định đem tất cả nghi hoặc đều cùng nhau hỏi ra. Đảm đương nàng chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, bóng đen kia lại đột nhiên cướp đường. Đến, địa đồ điểm cuối cùng. Địa đồ điểm cuối cùng. Long linh hướng về biển lửa cuối cùng nhìn lại. Một cái to lớn hồ xuất hiện ở trước mắt. Mà tại hồ chung quanh đúng là có một cái có thể so với núi nhỏ đống đất. Đống đất bên trong càng là tản mát ra kim quang chói mắt quang mang. Băng vì âm, hỏa vì dương, kim mộc thủy hỏa thổ đều đủ. Đây là một cái lý tưởng phong thủy bảo địa. Hắc ảnh hư vô thanh âm truyền tới, giống như là cùng long linh giải thích. Vậy tại sao lại được xưng là di mộ? Long linh cũng là linh lung tinh xảo, nghe được bóng đen kia nói đến, lập tức liền bắt đến trọng điểm, bởi vì mảnh này phong thủy bảo địa, duy chỉ có thiếu khuyết ngũ hành chi mộc. Thiếu khuyết mộc, kia thảo nguyên không phải chỉ mộc sao? Long linh không hiểu, cái này có hồ, là vì nước, có sơn trồng, là vì thổ, sơn trồng trung chất chứa khoáng thạch, là vì kim, kia thảo nguyên không phải liền là ngũ hành chi mộc sao? Hắc ảnh trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng nói, phiến khu vực này lúc đầu không có thảo nguyên, kiến tạo mộ địa thời điểm, long gia tiên tổ vận dụng vô thượng bí pháp, từ Định Châu rời qua đến một mảnh thảo nguyên, cho nên mới có cái này cái gọi là mộc. Mới đầu, hắn coi là dạng này liền có thể góp đủ ngũ hành. Về sau gặp được một vị phong thủy đại sư chỉ điểm, mới biết được pháp này căn bản không làm được. Cái gọi là phong thủy bảo địa chính là thiên địa dựng dục, không phải sức người liền có thể sửa đổi, mà lại cố ý mua thêm ngược lại, hoàn toàn ngược lại, làm cho cái này nguyên bản chỉ có một tia thiếu hụt phong thủy bảo địa, bởi vì đột nhiên xuất hiện thảo nguyên mà biến thành tuyệt địa. À, thì ra là thế. Long linh lúc này mới nghe rõ. Bất quá nàng để ý nhất vẫn là mình tiên tổ, lại có thể dùng vô thượng bí pháp đem Định Châu thảo nguyên cho cấy ghép tới. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Hai người xuyên qua to lớn hồ, đi vào một mảnh đất trống. Tại kia đất trống cách đó không xa, lồi ra một cái bình đài. Tại bình đài trung ương, chừng dài 10 mét to lớn bắt mắt quan tài đứng ở đó. Chung quanh có 6 cái kỳ quái cây cột hiện lên lục mang hình xếp đặt. Phía trên khảm nạm lấy các loại óng ánh kim cương. Trong lúc vô hình đem kia đen thui quan tài nghiền ép cực kỳ xa hoa. Đây là Long Linh thấy kia to lớn quan tài. Che miệng thất thanh nói. Đây là Long Văn Thạch chế tạo ngàn cân quan tài. Hắc Ảnh nói. Hai người rơi vào quan tài phụ cận. Hắc Ảnh vung tay lên. Bao khỏa kia lấy Long Linh màu lam khí mô nháy mắt vỡ tan biến mất. Hiện ra một cái duyên dáng yêu kiều tuyệt mỹ thiếu nữ. Long Linh khó có thể tin nhìn trước mắt kia điêu khắc tinh mỹ quan tài. Nói, như thế lớn quan tài, tất cả đều là Long Văn Thạch chế tạo. Không sai, từ đầu đến cuối giống như hình người Hắc Ảnh. Đứng tại quan tài bên cạnh, vạch ra một sợi hắc khí vì cánh tay, đúng là nhẹ nhàng tại kia quan tài vuốt ve một chút. Long Linh có chút mê muội. Long Văn Thạch tại Thượng Vũ Đại Lục luôn luôn là có tiền mà không mua được. Vẻn vẹn mấy lượng vật liệu liền có thể chế tạo ra một thanh vô cùng sắc bén vũ khí. Không nghĩ tới giờ khắc này ở trước người mình, lại có nặng tới ngàn cân Long Văn Thạch. Hơn nữa còn là bị tộc nhân của mình chế tạo thành quan tài. Đây là cỡ nào lãng phí, cỡ nào xa xỉ. Hắc Ảnh giống như không chút nào lộ ra cái này cách làm rất xa xỉ. Mà là tiếp tục nói ra, xây mộ tiên tổ vốn định lại dùng Long Văn Thạch chế tạo ra một đầu rộng đường. Bất quá lại gặp Phong Thủy Đại Sư, lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này. Về sau đem trong quan mộc người chuyển qua nơi khác, liền lưu lại tòa này không quan tài. Long Linh mới phát hiện tộc nhân của mình, trước kia xa xỉ trình độ quả thực để người giận sôi. Thế mà còn nghĩ lấy dùng Long Văn Thạch trải đường. Cái này nếu là truyền đi, kia tất nhiên để vô số đại gia tộc thổ huyết. Đương nhiên, lưu lại quan tài cũng không phải không còn gì khác. Về sau đi qua tiên tổ cải chế, cái này Long Văn quan tài ẩn chứa một loại pháp môn. Phàm là Long gia hậu duệ tại quan lễ lúc tiến vào bên trong, liền có thể phát động Long tộc truyền thừa. Hắc Ảnh dừng lại một chút, sau đó nặng nề mà nói, tiên tổ vô ý cử chỉ, cũng vì ngươi lưu lại một cái quý giá truyền thừa hồ. Cái này Long Văn quan tài chính là truyền thừa hồ. Hơn nữa còn là Long gia duy nhất. Long Linh nghe ra cái gì? Hỏi, Long gia hủy diệt, tất cả truyền thừa hồ bị phá hủy. Cái này quan tài là duy nhất có thể dùng để ngươi tiếp nhận truyền thừa địa phương. Không phải, ở cái thế giới này ta Long gia thật triệt để hủy diệt. Long Linh run rẩy một chút, nguyên lai mình tiếp nhận truyền thừa địa phương thế mà lại là một cái quan tài. Mặc dù là dùng Long Văn Thạch loại này thượng phẩm vật liệu chế tạo, nhưng là ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run a. Ngay tại hai người nói chuyện lúc, kia lục đảo khảm nạm bảo thạch cây cột đột ngột tản mát ra hào quang chói sáng. Vô số linh lực từ bốn phương tám hướng tràn vào tới. Thuận linh lực vọt tới phương vị nhìn lại. Long Linh đúng là ở phương xa nhìn thấy từng bầy ánh mắt đờ đẫn võ giả. Bọn hắn chính vươn ra hai tay không ngừng phóng thích ra linh lực. Trong đó liền bao quát kiếm tông thủ chữ lót võ vương. Truyền thừa mở ra, những này võ vương cung cấp linh lực thế mà so ta tưởng tượng phải nhanh. Bóng đen kia kích động, nói, Long Linh không khỏi lui lại một bước. Bởi vì tại kia phô thiên cái địa vọt tới linh lực rót vào 6 cái cây cột sau đó. Đúng là hình thành một chùm có chút tráng kiện linh lực khí lưu. Hướng về kia nắp quan tài xung kích đi qua. Đừng sợ, Hắc Ảnh khích lệ nói. Long Linh khẽ gật đầu một cái. Sau đó bước một bước về phía trước. Sơ qua, kia mãnh liệt linh lực cuối cùng đem nắp quan tài chậm chậm mở ra. Một vệt kim quang từ nắp quan tài mở ra nháy mắt. Mặc bắn ra chiếu vào Hắc Ảnh cùng Long Linh trên thân. Long Linh bị kim quang kia chỗ chiếu. lập tức dâng lên một cỗ cảm giác hòa hợp, thật giống như ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ trên người mình. Lộ ra phá lệ dễ chịu. Đi vào đi, hài tử, đợi đến quan tài toàn bộ mở ra. Kim quang kia liền càng lộ vẻ lóa mắt. Một bên Hắc Ảnh cảm thụ được cỗ này sung mãn tộc người triệu hoán khí tức, hướng về Long Linh hiền hòa nói. Long Linh do dự một hồi, nhất cắn môi, nhảy vào kim quang kia tràn lan long văn thạch trong quan tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.